Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 16, chuẩn bị cuối cùng. Bị dây mây cuốn lấy, Zera không cách nào lại hành động, nàng cười gằn, không có làm tiếp động tác khác, cũng không nói thêm cái gì. Hephzibah khôi lỗi thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, rơi xuống trên mặt đất, đã mất đi ý thức. Vô luận là Zera, vẫn là Hephzibah ý thức, đều thoát ly khôi lỗi thân thể. Hephzibah, Sunny chạy tới đỡ lấy, dùng sức lay động, nhưng khôi lỗi thân thể đã hoàn toàn mất hết phản ứng. Trần Binh nhìn, sắc mặt trầm xuống, hắn nhớ tới lần trước trò chơi lúc, tìm tới Zera sự tình. Lần trước trò chơi lúc, Dailis cho ra manh mối. Sau cùng Trần Binh cùng Cozilia một đám ma nữ phát hiện Zera. Trước mắt Hephzibah xảy ra vấn đề. Dailis là cùng Zera cùng một bọn. Nàng cho ra manh mối không thể nghi ngờ cũng có vấn đề. Cái kia bị phát hiện sau đó giết chết Zera. Chỉ sợ là Zera chế tạo khôi lỗi thân thể. Dùng tới tê liệt Trần Binh cùng Cozilia. Zera là diệt thế ma nữ. Mà cái kia bị giết chết Zera, chỉ có ma đạo cấp thực lực. Cho tới bây giờ, Trần Binh mới ý thức tới vấn đề này. Đừng nói bây giờ Zera đã có đề phòng, coi như không có. Hắn dùng một cái hư giả Zera thân phận, nhường ma nữ công hội đi tìm Zera, lại làm sao có thể tìm được. Một bước sai, từng bước sai, hiện tại Zera đã là không để ý mặt mũi. Làm xong hết thảy chuẩn bị, tại không có cái gì có ích dưới đầu mối, nghĩ tại một ngày ngắn ngủi bên trong tìm ra Zera, phá hư kế hoạch của các nàng. Trần Binh rất rõ ràng, cái kia đã là tuyệt đối không thể, như người bình thường trò chơi nên sẽ còn cho ra một chút ngoài định mức manh mối. Nhưng đầu tiên ma nữ chi giả vốn là không trò chơi mục tiêu nội dung cốt truyện trò chơi. Người chơi tiến đến liền là xem nội dung cốt truyện làm chủ. Đồng thời trò chơi còn có thể lặp lại tiến vào. Trò chơi cho ra ngoài định mức đầu mối khả năng rất nhỏ. Liền xem như có, chỉ còn lại có một ngày thời gian. Cũng khả năng không lớn tìm đạt được tới. Trần Binh suy tư, tại phần lớn gia viên trò chơi nhiệm vụ bên trong. Nhiệm vụ không phải là loại kia hoàn toàn xem mặt khó giải nhiệm vụ. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho ra manh mối. Trò chơi đồng dạng là như thế. Nhưng, ma nữ chi giả, cùng trò chơi khác biệt. Hắn có thể lặp lại tiến vào. Bản thân liền là cho người chơi to lớn trò chơi manh mối. Đến mức có thể hay không tìm tới manh mối. Lần sau tiến hành lợi dụng. Cái kia chính là người chơi muốn làm. Trò chơi tiến hành đến bước này. Trần Binh trong lòng không có may mắn. Hắn biết hắn là muốn lần nữa thất bại. Bất quá, trò chơi có thể lần nữa tiến vào khả năng rất lớn. Dù sao mặc dù thất bại, nhưng hắn lần này ở trong game vẫn là để nội dung cốt truyện đẩy vào không ít. Xuất hiện rất nhiều lần trước trò chơi không có phát sinh nội dung cốt truyện. Thời gian còn có một ngày, Trần Binh còn có thể làm một chút nếm thử. Parkin, ngươi là gặp qua sư phó ngươi chân chính bộ dáng a. Ta muốn vẽ ra tướng mạo của nàng, nhường ma nữ công hội người đi tìm kiếm. Đồng thời, ta còn muốn biết, tại ngươi tới ám sát Hephzibah phía trước, Zera chỗ ẩn thân ở nơi nào? Thở một hơi thật dài, Trần Binh hỏi Parkin, đây là một cái hết sức tin tức trọng yếu, lần sau lại tiến vào trò chơi. Trần Binh trên tay liền có thể nắm giữ Zera chân chính chân dung. Nhường ma nữ công hội tìm người. Nếu là liền Zera chỗ ẩn thân đều có thể biết. Tại Zera phát giác trước, Trần Binh còn có thể trực đảo Hoàng Long. Một hơi bắt lấy Zera. Gặp qua, cái kia dung mạo cũng hẳn là nàng chân chính bộ dáng. Nàng trước đây ẩn náu địa phương. Là tại Verona ngoài thành phía bắc một tòa trong vườn trái cây. Mặt ngoài đó là một tòa phổ thông vườn trái cây. nhưng dưới mặt đất có nàng phòng thí nghiệm. Các ngươi nếu không chết tâm, có thể đi đâu tìm một chút? Parkin suy nghĩ một chút, trả lời nói ra, đến, ngươi miêu tả một thoáng sư phó ngươi dáng vẻ, ta vẽ một tấm đi ra. Trần Binh nhường Cozy Lear lấy ra bút cùng giấy. Parkin chậm chậm nói ra Zera đặc thù. Trần Binh một bên vẽ, một bên hỏi thăm Parkin ý kiến, làm ra sửa chữa, rất nhanh, một tấm năm 60 tuổi tuổi già ma nữ gương mặt trên giấy vẽ hình thành. Hết sức phổ thông một chương khuôn mặt, bất quá Parkin nói Zera lưng có điểm lạc đà, đồng thời ánh mắt như mắt ưng sắc bén, so với bình thường lão phụ hùng hồn, này chút đặc thù cộng lại. Nếu như Zera lộ diện, cơ bản có thể liếc mắt liền nhận ra nàng tới. Chân dung giao cho Cozy Lear. Cozy Lear cầm lấy, hơi hơi trầm tư một chút, không có ấn tượng về sau, liền giao cho một bên một vị ma nữ, để cho nàng phục chế đi tìm người. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Cozy Lear cũng không cho rằng bằng này một tấm chân dung liền có thể tìm ra Zera. Còn có một việc, ta hy vọng các ngươi có thể nói cho ta biết một cái chỉ có chính các ngươi biết đến bí mật. Nếu như còn có thể lại đến, ta hội lần nữa tìm tới các ngươi. Chỉ muốn ta nói ra bí mật này, các ngươi liền sẽ tin tưởng cái chủng loại kia. Trần Binh nhìn trong phòng mấy người, chậm rãi nói, đây là nhất tiết kiệm thời gian cách làm. Lần sau trò chơi lại đến, Trần Binh muốn tóm lấy Zera, đầu tiên liền muốn lấy được đến tín nhiệm của các nàng. Tại Zera kịp phản ứng trước, nắm nàng bắt lấy, không cho nàng có hoàn thủ cơ hội. Ta chỉ sợ không có. Ta trải qua sự tình đều hết sức phổ thông, mặc dù có một ít chỉ có ta tự mình biết việc nhỏ. Nhưng đến lúc đó ngươi nói ra, ta có thể hay không như vậy tin tưởng ngươi. Chính ta cũng không biết. Sunny đỏ mặt nói, ở đây trong mọi người, chỉ nàng trải qua bình thường nhất, ta ngược lại thật ra có. Bất quá ta chỉ sẽ nói cho ngươi biết một người. Parkin suy nghĩ một chút, hồi đáp, ta cũng giống vậy, có thể nói cho ngươi một cái cùng ta có liên quan bí mật. Đến lúc đó ngươi thuyết minh ý đồ đến, ta liền sẽ tin tưởng ngươi. Cozy Lear cũng gật gật đầu. Một cái kia cái tới. Parkin cùng Cozy Lear trước ra gian phòng, chỉ để lại Sunny ở bên trong. Chờ Sunny nói xong, Parkin cùng Cozy Lear lại lần lượt tiến đến, riêng phần mình nói một việc cho Trần Binh biết. Ta nhớ được ngươi đã nói, Zera những người kia tại ma nữ chi dạ bên trên là trước giết chết ta. Tái phát động truyền thuyết kia bên trong ma pháp trận, hủy diệt Grey Đại Lục. Cuối cùng là Cozy Lear. Cozy Lear sau khi nói xong, đột nhiên hỏi Trần Binh. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy. Ta cũng không biết vì cái gì, hoặc là Zera cùng ngươi có thù oán gì. Trần Binh gật đầu, một hồi trước hắn muốn từ Zera sáo thoại trong miệng, nhưng cũng tiếc Zera không có mắc câu. Đối nàng ta không có ấn tượng, cũng là trước ngươi cho cái kia giả chân dung, cũng là có thể tra được không ít tin tức. Cozy Lear lắc đầu, sau đó ngực ưỡn một cái. Nếu biết các nàng muốn giết ta, chờ trời tối ngày mai, ta liền nhìn một chút các nàng rốt cuộc muốn như thế nào giết chết ta. Trần Binh nghe vậy cũng là trong lòng hơi động. Lần trước Cozy Lear bị giết là nàng buông lỏng cảnh giác, mà toàn lực phía dưới, Cozy Lear sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Đồng thời Trần Binh sức chiến đấu lần này cũng là vô cùng mạnh mẽ. Zera các nàng còn kiên trì giết Cozy Lear, hoặc là đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng cầm lấy Zera chân chính chân dung, mà nữ công hội vẫn không thể nào tìm đến bất kỳ manh mối. Parkin cung cấp chỗ ẩn thân, Trần Binh dẫn người chạy tới lúc, cũng là bị đốt thành một vùng phế tích, không có thể tìm tới bất luận cái gì manh mối. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Verona nội thành, xuất hiện một mảnh không khí vui mừng. Mặc dù biết đêm nay có thể sẽ nghênh đón Zera các nàng tập kích, nhưng Cozilia không có trung đoạn dự định. Màn đêm buông xuống, Verona nội thành pháo hoa sáng lạn, Trần Bình lẳng lặng chờ lấy thời gian buông xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.